Hay lắm, bây giờ ta sẽ giúp ngươi chuyện của ngươi. Hùng Phương ta luôn luôn giữ lời hứa. Hùng Phương bô bô giọng nói. Vô cùng thân thiết với Hoàng Minh. Chợt phát hiện ra bên cạnh Hoàng Minh có mấy lão già đang đứng. Hắn quay sang hỏi, đám tiểu tử này ở đâu ra vậy? Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long suýt thì té ngửa ra đất. Mịa kiếp, bọn lão đã gần 70 rồi. Vậy mà vẫn bị người khác gọi là tiểu tử. Hơn nữa, vừa tên này gọi Hoàng Minh là tiểu huynh đệ. Gọi bọn lão là tiểu tử. Khác gì bọn lão cùng Hoàng Minh cùng vai phải lứa. Thế nhưng nghe vậy, bọn lão vẫn phải cố gượng ra nụ cười. Người ta là cao thủ huyền thần đấy. Một ngón tay người ta cũng có thể giết ngươi. Hoàng Minh bên cạnh cũng suýt ngã ngửa. Đoạn xua xua tay, Hùng ca, không phải, đây là mấu vị gia gia của ta. Hoàng Minh vừa nói vừa giới thiệu từng người một. Hùng Phương chỉ gật gù mấy cái. Một lúc lại mở miệng, mấy tiểu tử này chưa tới 100 tuổi, thua lão Hùng ta hơn ngàn tuổi. Không gọi tiểu tử thì gọi lư gì? Cái gì, Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long nghe mà sợ mất mật. Cách chương.